Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Tây Bá cách trấn. Nguyên soái: Kỳ thực kết quả như vậy ta cũng sớm đã đoán được. Dâu trắng nam nhân như vậy là tuyệt đối không có khả năng mang theo người của hắn vĩnh viễn co đầu. Rút cổ đứng lên, hắn 2 năm trước sở dĩ tuyển trạch ẩn nặc, chính là vì làm nhạt sự tồn tại của mình. Dù sao khi đó hắn còn không có có năng lực xưng bá toàn bộ tân thế giới. Ẩn nấp bắt đầu để bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ xuất hiện lần nữa. Không chân mày cau lại, hỏi, ý của ngươi là nói, hắn cảm thấy hiện tại thời cơ đã đến. Sengoku nói, thời cơ đến không tới, chúng ta cũng không biết. Thế nhưng hắn nếu xuất hiện, vậy ý nghĩa sẽ không lại tiếp tục ẩn núp. Dâu trắng đoàn hải tặc tất nhiên sẽ cuồn cuộn nổi lên một hồi gió xoáy. Tịch quyển toàn bộ tân thế giới. Không gật đầu, nói ra, bây giờ tân thế giới thế lực mạnh nhất là bách thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc. Nhưng là ngươi ta hẳn là đều cực kỳ tinh tường. So với hai người bọn họ, dâu trắng đoàn hải tặc uy hiếp mới là lớn nhất. Sengoku nói, ta biết. Bách thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc tuy là cường đại, nhưng thực lực của bọn họ còn không sánh bằng dâu trắng. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ đoàn hải tặc có thể cường thịnh 10 năm, 20 năm, nhưng theo lấy bọn họ già đi, tất nhiên là muốn suy sụp, nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc bất đồng. Dâu trắng đoàn hải tặc càng phải lực ngưng tụ, hơn nữa bọn họ còn có một cái tiềm lực siêu tuyệt tân nhân. Cái kia Edward, Soyo tương lai tất nhiên sẽ ở dâu trắng già rồi sau đó khởi động dâu trắng đoàn hải tặc, cho nên dâu trắng đoàn hải tặc sức uy hiếp mới là lớn nhất một cái. Không nói ra, không sai, người có thể đủ thấy rõ tốt nhất. Năm đó chúng ta không có bắt được cái kia tên tiểu quỷ, để hắn đem về dâu trắng đoàn hải tặc, dâu trắng nhất định sẽ nghiêm ra bảo hộ hắn. Một chút hắn khí hậu đã thành, tất nhiên sẽ cho chúng ta hải quân mang đến cực lớn uy hiếp. Sengoku nói, nếu chúng ta hiện tại không có khả năng đối phó cái kia tên tiểu quỷ, chúng ta đây nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tân thế giới. Dâu trắng xuất hiện, ý nghĩa thế cục sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chúng ta nhất định phải trước giờ làm chuẩn bị. Không gật đầu, nói ra, Sengoku, ta còn có 2 tháng liền phải điều đi, cho nên kế tiếp hải quân các hạng sự tình nghi đô giao cho ngươi. Thời gian 2 năm ngươi cũng quen thuộc, nên ứng đối như thế nào ngươi nên biết, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Sengoku đáp, đa tạ nguyên soái tín nhiệm, ta sẽ đảm đương nổi hải quân mọi người, để hải quân chính nghĩa vĩnh tồn. Kỳ thực chống không tín nhiệm thật là không sai. Tối thiểu ở Sengoku kế nhiệm hải quân nguyên soái trong 20 năm, hắn cũng không có mắc phải cái gì quá lớn sai lầm. Về sau vương hạ thất võ hải chế độ mặc dù có tí vết nào, nhưng không thừa nhận cũng không được. Vương hạ thất võ hải hoàn toàn chính xác chia nhỏ hải tặc thế lực, có thể dùng cả cái thế giới trở nên bình ổn yên ổn rất nhiều. Đồng thời cuối cùng hắn còn đánh tan dâu trắng đoàn hải tặc. Cho dù là thắng lợi không quá quang thải, nhưng thắng liền thắng, điểm này vô luận là người nào đều không thể phản bác. Không nói ra, tốt, kế tiếp 2 tháng ta cũng sẽ không hỏi nhiều nữa hải quân sự tình. Người làm quyết định gì cũng không cần lại thỉnh giáo ta. Muốn làm sao thì làm vậy. Sengoku ngay mặt nghiêm túc hồi đáp, là, vâng, đúng, nguyên soái. Mặc kệ dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện cho thế giới mang đến bao nhiêu rung động, dâu trắng đoàn hải tặc thì là đã đến lách ước ca ca hắn quê hương. Tây Bá cách trấn. Tây Bá cách trấn cũng không phải một cái rất lớn thôn trấn. Bất quá bởi vì là gần sát cạnh biển, hơn nữa trong trấn nhân am hiểu rời bến bắt cá, thôn trấn tương đối giàu có, cho nên mới phải bị ác lang đoàn hải tặc coi trọng. Hơn nữa, vừa lúc nơi đây cũng là tới gần bách thú đoàn hải tặc thế lực sát biên giới. Mặc dù không thuộc về bách thú đoàn hải tặc, nhưng cũng không có còn lại đại hình đoàn hải tặc ở chỗ này. Cho nên mới phải để ác lang đoàn hải tặc chiếm giữ nơi đây. Cha, chính là chỗ này. Lách ước mang theo ca ca hắn. Đối với dâu trắng nói rằng, nhìn cái này bị phá hư một mảnh hỗn độn trấn nhỏ. Dâu trắng hơi nhíu mày. Từ trấn nhỏ dáng dấp cũng có thể thấy được nơi đây gặp qua dạng gì cướp sạch. Dâu trắng bọn họ mới vừa gia nhập trấn nhỏ, lại phát hiện căn bản không chứng kiến người. Điều này làm cho có người nhịn không được tò mò hỏi. Người nơi này đều đi nơi nào? Lách ước ca ca nói ra. Rất nhiều người đều bị giết. Đám người kia căn bản là một đàn kẻ điên. Không trả tiền liền giết người. Nhưng là trong trấn người đều là người thường. Bọn họ muốn quá nhiều tiền. Được bao nhiêu người có thể cho được tiền? Nhà của chúng ta cũng chính là không trả tiền nổi. Cho nên mới phải bị bọn họ giết chết. Ô ô, nhắc tới chuyện thương tâm. Lách ước ca ca lại là nhịn không được khóc lớn lên. Tuy là làm một nam nhân khóc sẽ cho người khinh thường. Nhưng là người ở đây lại không ai khinh thường hắn. Bởi vì hắn loại này khóc cũng không phải nhu nhược. Mà là phẫn nộ cùng không cam lòng. Ca, chúng ta nhất định sẽ cho chị dâu bọn họ báo thù. Đợi lát nữa ngươi thì nhìn được rồi. Lake Yoan an ủi lấy ca ca của hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có nhiều người. Ngoại trừ đi một tí ở lại Moby Dick người trên ở ngoài. Xuống thuyền cũng chỉ có 20 mấy người. Đoàn người ở dâu trắng dưới sự hướng dẫn. Hạo hạo đãng đãng hướng phía tây bá cách bên trong trấn bộ phận đi. Ở cạnh biển thời điểm dâu trắng đoàn hải tặc cũng không nhìn thấy người. Nhưng là tại bọn họ bước vào tây bá cách trấn nhỏ sau đó. Cũng vẫn không có chứng kiến người. Thấy ngược lại là một mảnh hỗn độn. Thậm chí lên tường bên trên cũng đều là huyết kế. Vừa nhìn liền biết là mới vừa từng trải thê thảm chém giết. Soyo cau mày nhìn cái này một mảnh hỗn độn. Trầm giọng nói. Thật tốt một cái trấn nhỏ. Dĩ nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này. Lẽ nào đám kia hải tặc liền một vài người tính cũng không có sao. Coi như là vì cầu tài. Cũng không trở thành làm được loại trình độ này a. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Marco đối với Soyo nói ra. Soyo, người làm hải tặc thời gian ngắn nhất. Cũng không có chân chính thấy được hải tặc đáng sợ. Có chút hải tặc vì tiền tiền. Có thể là chuyện gì đều làm được. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số cũng sẽ không thái quá 2.7 phân. Dù sao tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Cướp đốt giết hiếp lại chuyện như vậy một lần hoàn hảo. Sinh ra đối với danh tiếng có thể sẽ không tốt. Đến lúc đó chẳng những sẽ phải chịu hải quân đuổi bắt. Coi như là đều là hải tặc. Cũng sẽ bị người xem thường. Soyo lặng lẽ không nói. Trước đây xem manga cùng anime thời điểm còn không phải cảm thấy thế nào. Nhưng là chân chính tiếp xúc qua phía sau. Hắn mới biết được hải tặc thế giới cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Ở hải tặc thế giới. Có thể cũng không phải tất cả mọi người thủ quy củ. Hoặc hứa hải tặc trong có rất nhiều người hào sảng nghĩa khí. Nhưng tuyệt đại đa số hải tặc đều là hiền lành. Càng sâu giả khi đó chuyện gì đều làm được. Không có ý tứ. Y viện buổi tối không để cho đập bàn phím. Thật vất vả dùng điện thoại di động con ngựa chương 1. Sáng ngày mốt liền xuất viện. Đến lúc đó xem tình huống bổ canh. Thật là có lỗi với mọi người. Còn mời mọi người tha thứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.